Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 92 luyến ái tiến độ 92. Nghỉ ngày thứ tư, còn không có chơi đủ kính bọn học sinh liền nghênh đón thành tích bạo kích. Đồng Tuyết thập phần chú ý lần này cuối kỳ khảo thí thành tích, rốt cuộc nàng chính là đánh bạc sở hữu 18 ban nữ sinh danh dự cùng nhị ban nam sinh hạ tiền đặt cược. Nàng ở đăng nhập trường học hệ thống trước cố ý tắm gội dâng hương, chắp tay trước ngực hướng Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Quan Âm Tổ Tông 18 đại cho phép cái nguyện. Nhất định phải phù hộ Chiến Nhiêu là toàn giáo đệ nhất A, tuyệt đối không thể là cái kia tòa nam đè ép chúng ta Chiến Nhiêu một người đầu A, phù hộ phù hộ. Ngay sau đó, nàng hít sâu một hơi, click mở hệ thống, vừa đến 9 giờ, đăng nhập hệ thống người tặc nhiều, hệ thống còn xuất hiện không nhỏ tạp đốn, lớp trong đàn cũng không ít người ở oán giận đều đăng không đi lên. Đồng Tuyết lặp lại rời khỏi 10 tới thứ, rốt cuộc đổ bộ đi vào chính mình thứ tự trước không xem, đi trước nhìn toàn giáo đệ nhất. Vừa thấy, trợn tròn mắt, lúc này các lớp lá trong đàn đều hoàn toàn tạc, đặc biệt là 1, 2, 18 ban, 18 rõ rệt đàn. Ngọa tào, ta không có nhìn lầm đi, Chiến Nhiêu thế nhưng là niên cấp đệ nhị. Diêm khoát cái kia dầu mỡ nam thành đệ nhất, không cần a, ta mới không cần ở toàn giáo trước mặt kêu chúng ta Chiến Nhiêu không bằng Diêm khoát. Ngươi nhìn kỹ xem đâu. Diêm khoát cũng là đệ nhị cùng Chiến Nhiêu cùng phân, song song đệ nhị. Kia ai là đệ nhất, thành tích chụp hình, JPG, sợ ngây người ta cái mẹ, đây là ta sinh thời có thể nhìn đến thành tích ký lục sao. Xác định không phải trường học lục phân hệ thống lục sai rồi. Liền tính lục sai rồi kia cũng không thể là toàn thị lục phân hệ thống lục sai rồi đi, người mặt sau toàn thị xếp hạng còn đi theo đâu. Này tỷ tỷ rốt cuộc là ăn cái gì thần tiên đan dược thế nhưng đều vượt qua Chiến Nhiêu. Respect, đồng dạng nổ tung trào còn có hai ban cấp đàn, Diêm ca cùng Chiến Nhiêu PK thua trận, Diêm ca thế nhưng là đệ nhị, chúng ta thật sự muốn đi kêu Diêm ca là phế vật. Ta xem không cần Nga, ngươi nhìn xem đệ nhất đâu, cũng không phải Chiến Nhiêu Nga. Đệ nhất không phải Chiến Nhiêu, cũng không phải Diêm ca, đó là ai, tổng không thể là Giang Vận đi. Ngọa tào, Diêm khoát nhìn đến trong đàn tin tức khi cũng là mắt choáng váng, đặc biệt là thấy kia trương thành tích chụp hình khi càng là hoài nghi chính mình đôi mắt có phải hay không hỏng rồi. Đương nhiên giờ phút này nhất nổ tung trào chính là cao một. Một, ban lớp đàn, tin mừng, thành tích ra lò, đại gia mau đến xem. Phụ thưởng, thành tích chụp hình, JPG, lớp lặng im 3 giây đồng hồ lúc sau, một mảnh chúc phúc nói bắt đầu cuồng soát lên. Vận tỷ V5, vận tỷ V5, vận tỷ V5, vận tỷ V5, vận tỷ thật sự là quá cho chúng ta nghệ thuật ban tranh đua. Làm cao một, một, ban một phần tử ta kiêu ngạo, một, ai có thể nghĩ đến chúng ta nghệ thuật ban còn có thể ra một cái toàn giáo đệ nhất à không, là toàn thị đệ nhất, ta tuyên bố vận tỷ từ nay về sau chính là ta thần tượng. Là chúng ta toàn ban thần tượng. Quá trâu bò rồi, a, tuy rằng ta mới khảo niên cấp 500 danh, nhưng là không ngại ngại ta sùng bái vận tỷ. Ta nghe nói hai ban cùng 18 ban ở đánh đố đều ở đánh cuộc lần này đệ nhất hoặc là Chiến Nhiêu hoặc là Diêm khoát, ai có thể nghĩ đến chúng ta vận tỷ thế nhưng tới cái tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đây chúng ta nhất ban đi đường đều phải so với bọn hắn cao một cái đầu. Vận tỷ chính là ta nữ thần, vẽ tranh chuyên nghiệp phân cao, văn hóa phân vẫn là toàn thị đệ nhất, ta nghĩ không ra ca ngợi từ. Thiên nột nột, hơn nữa các ngươi nhìn xem vận tỷ thành tích cơ hồ môn môn đều là mãn phân, chỉ có ngữ văn khấu 5 phần, sử chính khấu 2 phần, mặt khác đều là mãn phân A, ta không thể tưởng được hình dung từ, đây là cái gì thần tiên. Trong đàn điên cuồng tạc nồi, liền chủ nhiệm lớp đều nhịn không được đứng ra nói. Lần này Giang Vận thành tích đều lệnh đại gia lau mắt mà nhìn, nhưng là nàng nỗ lực đại gia cũng là rõ như ban ngày. Chính là chỉ bế quan 15 thiên là có thể từ toàn giáo 40 mấy vọt tới toàn thị đệ nhất, loại này nỗ lực chúng ta chính là phục chế cũng phục chế không tới. 555, Trần Tố, đại gia cũng không cần như vậy ủ rũ cục đuôi, đại gia lần này đều có tiến bộ rất lớn, chúng ta ban điểm trung bình tốc độ tăng là toàn giáo lớn nhất, lớp xếp hạng cũng từ ban đầu đếm ngược đệ nhị biến thành đệ thập lạc. Đại gia tiếp tục nỗ lực, tranh thủ học kỳ sau chúng ta lớp có thể tiến trước năm. Nỗ lực, toàn bộ lớp trong đàn tất cả đều là tích cực hướng về phía trước không khí. Này nếu là ở nửa năm trước muốn nói một cái nghệ thuật ban có thể bài bạc xuyên trung học tiền 10 danh, đó là cơ hồ không có khả năng. Nhưng bọn họ toàn bộ ban đều biết đây là bởi vì có Giang Vận ở, Giang Vận thật giống như đám hài tử này người tâm phúc, nàng mỗi tiếng nói cử động đều đối bọn họ có thật lớn lực đánh vào cùng lực ảnh hưởng. Nếu Giang Vận đều có thể từ niên cấp đếm ngược biến thành toàn giáo đệ nhất thậm chí toàn thị đệ nhất như vậy bọn họ có cái gì không thể. ít nhất nỗ lực liền sẽ không so hiện tại càng kém không phải. Chiến Nhiêu vừa thu lại đến phiếu điểm liền trực tiếp chụp hình chia Giang Vận. Còn không có tới kịp đánh chữ, bên kia liền dây trả lời điện thoại lại đây. Giang Vận, người hôm nay không vội sao? Điện ảnh tuyên truyền làm xong, Giang Vận hiện tại hẳn là ở chạy vội chiếu công việc đi. Giang Vận, giao cho đoàn đội đi, gần nhất mấy ngày sẽ nhẹ nhàng điểm. Chiến Nhiêu, vậy ngươi nhìn đến thành tích sao? Ngươi được đệ nhất ai? Ta Thiên, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Ngươi kia bế quan 15 thiên hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Không cần Chiến Nhiêu báo cho, Giang Vận liền biết chính mình sẽ đến đệ nhất. Thành tích ra tới kia một giây, hệ thống liền tự động nhắc nhở sự nghiệp của nàng tuyến đi phía trước đẩy mạnh một đi nhanh, nàng điện ảnh còn không có chiếu kia khẳng định chính là thành tích đạt tiêu chuẩn. Đối này, nàng chỉ là vui mừng, rốt cuộc nỗ lực không có uổng phí. Giang Vận, không hoàn toàn là bế quan hiệu quả, cũng có ngươi một phần công lao. Chiến Nhiêu mặt đỏ, có ta chuyện gì, ta rõ ràng cái gì cũng không giúp đỡ. Giang Vận, ngươi không phải vì ta chuẩn bị tư liệu sao? Chiến Nhiêu mặt càng đỏ hơn, nàng biết Giang Vận lời này chính là ở hống chính mình, trước kia Giang Vận khảo đến hảo nàng có lẽ còn tưởng rằng là chính mình những cái đó tiểu tư liệu công lao, chính là hiện tại Giang Vận rõ ràng khảo so với chính mình cao, tổng phân chỉ khấu 7 phân, như vậy thực lực liền tính là nàng cũng không đạt được. Ngươi nhưng thôi bỏ đi, ta xem là Tống Di công lao còn kém không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vận không tỏ ý kiến, xác thật là Tống Di công lao, trong khoảng thời gian ngắn, nàng giúp nàng rất nhiều, càng là dùng không đếm được đề hải chiến thuật tổng kết ra tới giải đề chiêu số cho nàng nhất phương tiện mau lẹ học tập phương pháp. Không có Tống Di nói, nàng còn cần sờ soạng thật lâu mới có thể tới hiện tại độ cao. Này 15 vạn thật đúng là không bạch hoa, cũng làm nàng kết giao một cái phi thường hữu dụng nhân tài. Ta đã cho nàng đã phát xính hàm, thỉnh nàng giúp ta xử lý công ty. Giang Vận thuận miệng vừa nói. Chiến Nhiêu nghe tiếng gật đầu, nghe nói nàng là giải trí tài chính hai bên thiệp, thỉnh nàng giúp ngươi xử lý công ty là tốt nhất, bất quá ngươi sẽ không sợ nàng tuổi quá tiểu, kinh nghiệm không đủ, quản không người ở sao? Giang Vận, ta tin tưởng nàng vì tiền, sẽ có biện pháp. Tống Di người này nói trắng ra là, rất đơn giản, kiếm tiền chính là nàng mục tiêu, vì đạt tới cái này mục tiêu, nàng sẽ không tiếc dư lực hướng tới cái kia mục tiêu đi nỗ lực. Giang Vận ở biết được thành tích thời điểm trước tiên liền cho nàng xoay 10 vạn khối, nàng lập tức liền điểm tiếp thu. Đồng thời Giang Vận cũng thành khẩn mà mời Tống Di trở thành chính mình công ty quản lý tầng, cũng hứa hẹn nhất định lương một năm. Tống Di tuy rằng thiếu tiền nhưng là càng sợ hãi gánh trách, ngay từ đầu cũng không có lập tức đáp ứng, nhưng là buổi chiều thời điểm lại gật đầu đồng ý, chỉ là không cần lương một năm, chỉ cần cầu quyền. Giang Vận nghe xong ngược lại đối cái này nữ sinh lau mắt mà nhìn, lấy chết tiền lương đều là không có tiền đồ, muốn lấy chia hoa hồng mới là có dã tâm. Một cái có dã tâm còn có năng lực càng nỗ lực người, không đạo lý không đem nàng kéo đến chính mình trên đường tới, cho nên vào lúc ban đêm Giang Vận liền bay đi tìm Tống Di ký hợp đồng. Mà Tống Di cũng hứa hẹn nàng sẽ trước tiên 2 năm tốt nghiệp nhanh chóng gia nhập đến công ty vận tác chung tới. Giang Vận đem toàn bộ quá trình cùng Chiến Nhiêu nói qua sau, Chiến Nhiêu không cấm có chút cảm khái. Cái này kêu Tống Di thật là quá trâu bò, ta cũng tưởng trở thành như vậy như nhân vật. Ngươi về sau sẽ so nàng lợi hại hơn. Bất quá, Giang Vận bỗng nhiên dừng một chút nhìn màn hình Chiến Nhiêu, nàng cười hỏi. Hiện tại có thể hay không thu thập đồ vật theo ta đi đâu? Chiến Nhiêu khó hiểu, chấm, đi chỗ nào? Giang Vận, phía trước ngươi đáp ứng qua ta, nếu là bại bởi ta cùng ta về nhà. Nàng nói, trên màn hình bối cảnh liền từ trong xe biến thành đường phố, ngay sau đó, giống như nàng sau lưng cảnh tượng càng ngày càng quen thuộc, cuối cùng biến thành. Chiến Nhiêu cửa nhà, người ở nhà ta, chấm, Chiến Nhiêu kinh hỉ, nàng chạy như bay chạy xuống lâu, mở ra môn, quả nhiên, cửa Giang Vận đang đứng ở đằng kia. Giang Vận, Chiến Nhiêu vui vẻ đến bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Giang Vận cũng một phen ôm nàng eo, hai người treo di động, Giang Vận nhìn nàng cười. Chuẩn bị tốt sao? Chiến Nhiêu gật đầu, ân, nàng đã sớm cùng ba ba mụ mụ nói qua, kỳ thật nàng minh bạch Giang Vận tâm tư, liền tính Giang Vận không có khảo đến toàn giáo đệ nhất, không có khảo qua chính mình, nàng cũng sẽ mang nàng về nhà, mà nàng cũng là nguyện ý. Chỉ là, này hết thảy tới thật nhanh a, Giang Vận giúp nàng thu thập thứ tốt, mang theo nàng hành lý, hai người ngồi trên chuyên cơ. Nhìn cơ ngoài cửa sổ đám mây, Chiến Nhiêu tâm cũng đi theo bùm bùm kinh hoàng. Không phải sợ hãi, là khẩn trương. Nàng gắt gao nắm Giang Vận tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ba mẹ là cái dạng gì người? Bọn họ có thể hay không thích ta? Bọn họ thích cái dạng gì người a? Giang Vận nhéo nhéo tay nàng, tâm ý bảo nàng không cần khẩn trương, nhưng là nghĩ đến Chiến Nhiêu vấn đề, nàng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Ba ba mụ mụ là cái dạng gì người? nàng kỳ thật cũng không biết, nàng chỉ có trong trí nhớ chính mình không có thức tỉnh khi ba mẹ kia hận sắt không thành thép cuối cùng quyết định cùng nàng quyết liệt bộ dáng. Khi đó ba mẹ đối nàng lạnh nhạt đến cực điểm, nàng mỗi một lần gọi điện thoại đối phương đều không tiếp, thậm chí ăn Tết hai vợ chồng cũng đều là ở nước ngoài, không muốn về nước. Không biết có phải hay không bởi vì nàng hoàn thành toàn giáo đệ nhất nhiệm vụ, sự nghiệp tuyến đi phía trước đẩy mạnh liên quan toàn bộ nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ cũng đẩy đẩy, cho nên ba mẹ mới có thể đồng ý tiếp chính mình điện thoại. Nhưng nàng thuyết minh chính mình sẽ dẫn người về nhà sau, ba mẹ cũng đều là lãnh đạm tỏ vẻ đã biết, cái khác dư thừa nói liền không có. Cho nên, đến bây giờ mới thôi, nàng cũng thực thấp thỏm. Cách chương.